Chồng mù vợ ngốc, chương 396. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thiên Dương đã nói đúng. Kể từ khi Đàm Nhất Thái được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường mãn tính, ông đã bắt đầu chạy bộ vào mỗi buổi sáng. Con dâu của ông vừa mới sinh, ông vẫn muốn làm ông nội, không muốn chết vì bệnh tật trước 60 tuổi. Đàm Nhất Thái theo lộ trình quen thuộc của mình và chạy bộ dọc theo bờ sông. Khi đến khu rừng trúc nhỏ trong công viên, ông nghỉ ngơi một chút, đi vào rừng trúc nhỏ. Hai bên là rừng cây rậm rạp, ở giữa có một lối đi nhỏ. Phía trước không xa là khu vực kê bàn đá và ghế đá. Gần như trong nháy mắt, tiếng lá cọ vào nhau vang lên từ rừng trúc bên cạnh. Sau đó, Đàm Nhất Thái ngửi thấy một mùi hăng. Miệng và mũi của ông bị che bởi một chiếc khăn trong khi tay ông bị trói. Ông chưa kịp vùng vẫy thì đã ngã quỵ xuống đất. Đi nào, Trương Thiên Dương không ngờ lại thành công dễ dàng như vậy. Anh cho người của mình khiêng Đàm Nhất Thái lên xe, và họ nhanh chóng phóng xe đi. Khi Đàm Nhất Thái tỉnh dậy, đầu bị một cái túi vải đen che kín, không nhìn thấy gì. Ông biết rằng mình đã bị bắt cóc. Dù từng là đội trưởng đội hình sự trong lực lượng công an, nhưng sau bao nhiêu năm, cân nặng và thân hình hiện tại, có thể thấy ông đã đánh mất sự nhanh nhẹn của một chiến sĩ công an từ lâu. Tốc độ phản ứng của ông cũng rất kém. Nếu không, một cuộc đấu tranh sẽ xảy ra. Sau đó khi họ bắt cóc Đàm Nhất Thái, Euro ó lẽ là nhìn thấy Đàm Nhất Thái đã thức dậy. Trương Thiên Dương không lãng phí thời gian mà liếc sang bác Văn. Bác Văn hiểu ý múc một ít nước lạnh từ thùng nước bên cạnh tạt vào mặt Đàm Nhất Thái. Đàm Nhất Thái kinh hãi. Làm ơn, đừng giết tôi. Tôi có tiền, tôi sẽ đưa tiền cho các người. Làm ơn thả tôi ra. Đàm Nhất Thái sợ gần chết, lập tức cầu xin lòng thương xót. Trương Thiên Dương cuối cùng cũng hiểu tại sao người này lại nhận hối lộ và khiến Trương Thiên Đức chết oan. Đó là bởi vì ông là một người quá tham lam và nhu nhược. Trương Thiên Dương trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Anh bước đến gần Đàm Nhất Thái và lạnh lùng nói. Tôi không muốn lãng phí thời gian với ông nữa. Để tôi hỏi ông, hồi đó ông có phải là người can thiệp vào chuyện của Trương Thiên Đức không? Nghe thấy lời nói của Trương Thiên Dương, khuôn mặt Đàm Nhất Thái đột nhiên tái nhợt. Tuy nhiên, qua tấm vải che, không thể nhìn rõ biểu cảm của Đàm Nhất Thái. Trương Thiên Dương chỉ có thể nhìn thấy lớp mỡ trên người Đàm Nhất Thái run lên vì sợ. Trương Thiên N, anh có phải là người của Trương Thiên N không? Đàm Nhất Thái trong tiềm thức nghĩ rằng ba của Trương Thiên Đức đã đến để đòi lại công bằng cho con trai mình. Ông không cần phải quan tâm tôi là ai. Ông chỉ có hai lựa chọn bây giờ. Nói đi hay là chết. Đàm Nhất Thái bị lời nói của Trương Thiên Dương làm cho sợ đến mức tè ra quần. Vội vàng cầu xin. Không phải tôi. Không phải tôi. Tôi buộc phải làm điều đó. Tôi không biết gì cả. Tôi chỉ đang làm công việc của mình. Xin hãy để tôi đi. Cách chương.